Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi vừa gọi Tống Đông, vừa nhanh chóng cúi xuống, nhưng vẫn chậm một bước một tiếng xuống. N, G vang lên. Tống Đông vừa đặt một chân xuống đất, chưa kịp thu lại thì bắp chân đã trúng đạn. Chân anh ta mềm nhũn, cả người lập tức ngã xuống khỏi xe. Nhìn thấy Tống Đông ngã xuống, Khương Chi Chi đã tính ra vị trí của kẻ tấn công. Việc trèo qua ghế lái để lái xe bỏ lại Tống Đông là điều không thể. Khoảng cách từ đây đến đại viện cũng không gần, bên đó chưa chắc đã nghe thấy tiếng động. Chắc chắn không thể chờ ai đến cứu viện, cô phải tự cứu mình. Dựa vào thân thể linh hoạt, cô bò từ ghế trước sang hàng ghế sau. Tống Đông cắn răng chịu đau, lăn xuống phía dưới lề đường đối diện. Anh ta đã quá chủ quan. Không ngờ kẻ nằm dạp trong rừng lại chỉ là một hình nộm. Điều khiến anh ta hối hận hơn cả là hôm nay, vì không có nhiệm vụ đặc biệt, anh ta đã không mang theo súng. Biên chiến có lẽ đang ẩn nấp ở đâu đó trong rừng phía đối diện. Tống Đông cẩn thận thò đầu ra quan sát, trong lòng lại lo lắng cho Khương Chi Chi trong xe. Nếu lúc này biên chiến B, A, N nổ bình xăng, thì cô hoàn toàn không có đường thoát. Tống Đông hy vọng có ai đó đi ngang qua. Nhưng cũng sợ có người đi ngang qua. Tống Đông siết chặt nắm đấm, đang định nghĩ cách thì một tiếng S, U, N, G nữa vang lên. Đồng thời, Khương Chi Chi mở cửa xe từ hàng ghế sau, nhảy xuống, lăn vào khu rừng phía đối diện. Chính là nơi biên chiến đang ẩn nấp. Cẩn thận, Tống Đông mặc kệ cơn đau ở chân, lập tức bật dậy, gần như gào lên để nhắc nhở Khương Chi Chi. Tống Đông không thể hiểu nổi tại sao Khương Chi Chi lại bò ra ghế sau, rồi còn lao về hướng có tiếng súng. Chẳng lẽ là hoảng loạn, anh ta điên cuồng hét lên, chỉ muốn thu hút sự chú ý của biên chiến. Nhưng mục tiêu của biên chiến không phải là anh ta. Nhìn thấy Khương Chi Chi lăn vào trong rừng, biên chiến lập tức B, A, N dồn dập hơn, nhưng lại không thể nhắm trúng cô. Khương Chi Chi như thể đoán được vị trí viên đạn tiếp theo sẽ rơi xuống đâu, càng lăn nhanh hơn. Đồng thời linh hoạt né tránh từng gốc cây. Lại một tiếng S, U, N, G vang lên, nhưng lần này, hướng B, A, N lại khác đi. Sau đó, xung quanh chìm vào im lặng, Khương Chi Chi núp sau một gốc cây to, nắm chặt con D, A, O găm trong tay. Đây là con D, A, O mà Tống Đông đã vứt lại hàng ghế sau, cô đã nhìn thấy nó ngay khi lên xe. Tống Đông cuối cùng cũng thở phào một nửa. Vì anh ta đã xác định được vị trí nổ S, U, N, G của biên chiến đang trốn trong đống thân cây ngô gần đó, cách Khương Chi Chi không xa. Tống Đông kéo lê đôi chân bị thương, đứng dậy, bước về phía bên kia. Biên chiến, tôi biết là cậu, đừng cố chấp nữa, hãy bỏ S, U, N, G xuống. Chưa nói dứt câu, một viên đạn đã rơi ngay trước chân Tống Đông, buộc anh ta phải lăn trở lại vào rừng. Khi Tống Đông ngẩng đầu lên lần nữa, biên chiến đã lao ra khỏi đống cây ngô, nhào về phía gốc cây nơi Khương Chi Chi đang ẩn nấp. Biên chiến mang theo một khí thế muốn đồng quy vu tận, khiến trái tim Tống Đông thắt lại. Tống Đông muốn lao tới, nhưng chắc chắn không kịp, chỉ có thể hét lên, Chi Chi, cẩn thận, Khương Chi Chi đã tính toán rằng biên chiến không còn đạn. Tiếng S, U, N, G từ nơi khác vừa nãy đã khiến anh ta cảnh giác. Lòng càng thêm nôn nóng, nên chắc chắn biên chiến sẽ lao đến để liều mạng với cô. Chỉ cần không dùng súng, cô có cơ hội thắng. Ngay khi Tống Đông hét lên, Khương Chi Chi đã nghe thấy tiếng bước chân của biên chiến, chuẩn xác phán đoán hướng biên chiến lao tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhanh nhẹn vòng sang phía bên kia thân cây, vùng D, A, O, găm đờ, ớ, M về phía lưng biên chiến. Biên chiến lập tức quay người, định giơ chân đá cô, nhưng không ngờ Khương Chi Chi lại nhanh hơn. Cô tránh né linh hoạt, đồng thời vung D, A, O, D, ớ, M vào bắp chân biên chiến. Nhát D, A, O, D, ớ, M trúng. Không đợi biên chiến kịp rút chân về, Khương Chi Chi đã nhanh chóng rút D, A, O ra, D, ớ, M thẳng vào N, G, ự, C biên chiến. Biên chiến hoàn toàn không ngờ rằng Khương Chi Chi không chỉ nhanh nhẹn mà còn mạnh mẽ đến vậy. Hạt dẻ giang đường mặc kệ cơn đau ở chân, biên chiến nghiêng người né mũi dao, đồng thời vươn tay định tóm lấy vai cô, tay còn lại nắm chặt, giáng một cú đấm. Nhưng Biên Chiến chỉ kịp siết chặt vai Khương Chi Chi, còn cú đờ, em kia chưa kịp giáng xuống. Dao găm trong tay Khương Chi Chi đã đổi sang tay còn lại, cô phản đòn, đờ, em thẳng vào tim Biên Chiến. Khương Chi Chi dồn lực vào khuỷu tay, TH, CM, NS vào N, G, Ự, C Biên Chiến, khiến Biên Chiến đau nhói và giúp cô linh hoạt thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Biên Chiến đau đớn tột cùng, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Anh ta đã quá bất cần, Biên Chiến không ngờ Khương Chi Chi lại có một mặt xảo quyệt đến vậy. Cô cố ý để lộ điểm yếu, dụ hắn nắm lấy vai mình, đồng thời nhanh chóng đổi tay cầm dao, khiến hắn trở tay không kịp mà dính một nhát. Biên Chiến nghiến răng, mắt đỏ rực vì giận dữ. Biên Chiến rút con D, A, O khỏi N, G, Ự, C mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Hôm nay, anh ta nhất định phải G, I, E, C Khương Chi Chi. Phải cùng Khương Chi Chi đồng quy vu tận, chỉ cần Khương Chi Chi chết, Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê sẽ mãi mãi sống trong tiếc nuối. Chỉ khi Khương Chi Chi chết, Chu Tây Dã mất đi vợ, cả nửa đời sau mới có thể chìm trong đau khổ. Biên Chiến giơ D, A, O lao về phía Khương Chi Chi, nhưng chưa kịp đến gần, thì từ phía sau đột nhiên có người lao ra, tung một cú đá mạnh vào lưng anh ta. Biên Chiến bị đá bay đi, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm M, Á, U lớn. Khương Chi Chi nhìn thấy người vừa tới là Chu Tây Dã, liền cong mắt nở nụ cười, lập tức né sang một bên. Chu Tây Dã lao tới, trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ, nhìn chằm chằm Biên Chiến đang loạng choạng bò dậy, sau đó lại bồi thêm một cú đá thật mạnh. Lúc đó, sau khi gọi điện cho Hà Gia Niên, Hà Gia Niên lập tức cử người mang S, U, N, G đi cùng Chu Tây Dã để bắt Biên Chiến. Nhưng đi được nửa đường, Chu Tây Dã cảm thấy có gì đó không ổn, liền bảo tài xế quay đầu xe, chạy thẳng đến đại viện trước. Họ đi một con đường khác, từ xa đã nghe thấy tiếng súng. Xe vừa dừng, Chu Tây Dã lập tức cầm S, U, N, G băng qua rừng để đến nhanh hơn. Sau một phát S, U, N, G cảnh cáo, anh lao đến hiện trường, vừa thấy Khương Chi Chi đang giao đấu với Biên Chiến, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh hiểu rõ Biên Chiến ra tay luôn nổi tiếng tàn nhẫn, ngay cả với đồng đội cũng không nương tay. Huống hồ bây giờ Biên Chiến đang đường cùng, mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng Khương Chi Chi. Biên Chiến ôm lấy vết thương ở ngực, cố gắng bỏ dậy, nhưng thử mấy lần vẫn không thể đứng nổi. Cuối cùng, Biên Chiến dựa vào một gốc cây, dùng mờ u bàn tay lau M, Á, U ở khóe miệng, ngẩng đầu lên, nở nụ cười méo mó. Chu Tây Dã, lần này coi như cậu thắng. Chu Tây Dã lạnh lùng nhìn Biên Chiến, tôi chưa bao giờ muốn so kè với anh. Cũng không cần so kè với anh, làm gì có chuyện thắng hay thua. Biên Chiến cười, trong miệng toàn là máu, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng tại sao mọi thứ tốt đẹp đều rơi vào tay cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu từng gặp phải chuyện như thế mà vẫn có thể ngóc đầu trở lại. Nhiệm vụ nào cũng để cậu dẫn đội. Rõ ràng tôi mới là người lập công trước, nhưng mỗi lần hành động, tôi đều phải nghe lệnh cậu. Dựa vào đâu, gia thế, năng lực. Tôi có điểm nào kém hơn cậu? Chu Tây Dã cau mày. Bởi vì mỗi lần làm nhiệm vụ, anh đều quá đặt nặng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nên không ai dám để anh dẫn đội. Anh biết rõ điều đó. Biên Chiến cười lạnh, chỉ toàn một đám vô dụng. Chu Tây Dã, cậu nghĩ lần này cậu thực sự thắng sao? Chu Tây Dã có một điều mãi không hiểu được. Tại sao anh lại phản bội niềm tin của mình? Rõ ràng anh có một con đường tốt để đi. Tại sao lại chọn phản bội đất nước và nhân dân? Biên Chiến phun ra một ngụm máu, cười khẩy nhìn Chu Tây Dã. Tại sao ư? Vì Biên Tiêu Tiêu thích cậu. Tôi chỉ cần có thật nhiều tiền, cô ấy mới chịu tìm tôi. Cách chương.